Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, bắt cóc dược vương linh khí. Rời đi nhất định là phải rời khỏi. Bất quá, không phải chúng ta, mà là bọn họ. Nhâm Nhất không có ở đây thờ ơ không động lòng. Ánh mắt đông lại một cái. Đầu ngón tay hạt dưa trong nháy mắt bị hắn bóp nát phân chia hai nửa. Lộ ra bên trong trắng bóc hạt dưa thịt. Tay run một cái. Kia hạt dưa thịt bay lên trời. Bị hắn một cái điêu ở. Nhai đi hai cái liền nuốt ăn vào bụng. Này hai mảnh vỏ hạt dưa lại bị hắn rung cổ tay. Cứ như vậy ném ra ngoài. Nhìn như nhỏ bé yếu ớt. Lúc nào đi thế như điện. Lại chia binh hai đường. Phân biệt hướng về phía hai cái kiên nô tài đi. Người trẻ tuổi. Như vậy coi thường chúng ta hai anh em cái. Người sẽ hối hận. Một người trong đó người làm. Cầm trong tay một cái kim toán bàn. Tí tách bắn ra. Một hạt châu trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Hắn mục đích. Chẳng qua chỉ là đánh bay vỏ hạt dưa. Lại thuận thế thương tổn đến Nhâm Nhất. Vậy coi như quá hoàn mỹ rồi. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Cũng cứ theo lẽ thường tiến hành. Hắn dự liệu được mở đầu. Lại không có cách nào tưởng tượng sẽ có kết quả như thế. Kia vỏ hạt dưa quả thực là lợi hại. Hạt châu chỉ là mới dập đi. Trong nháy mắt liền biến thành phấn vụn. Lưu loát bay xuống đầy đất. Tại sao có thể như vậy? Hắn mới kinh ngạc nói xong câu đó. Kia vỏ hạt dưa đã gần ngay trước mắt. Hướng về phía hắn trên trái tim một chút. Hung hăng đâm tiến vào. Toàn bộ quá trình mau hắn phản ứng không kịp nữa. Kia vỏ hạt dưa phá hắn thân thể sau. Thế đi không giảm. Vẫn giống như đến sau lưng vách khoang đánh tới. Tiếp tục tại phía trên lưu lại một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lỗ nhỏ. Người hầu này gặp họa. Một người khác cũng không tốt đến bên trong đi. Kia vỏ hạt dưa nhưng là tàn nhẫn nhắm ngay cổ của hắn cục xương ở cổ họng nơi. Người này phản ứng so với một người khác muốn nhỏ thiếu chút nữa. Chỉ có thể bị động giơ tay lên ngăn trở. Phốc suy, vỏ hạt dưa mang theo một tia huyết tuyến. Cố định hướng cục xương ở cổ họng nơi bay đi. Lại vừa là một tiếng, phốc suy, trực tiếp xuyên qua. Cuối cùng ở trên vách khoang lại để lại một cái cửa hang. Trong giây lát đó, hai cái thánh vương liền bị đánh trọng thương. Lâm công tử lại cũng không kềm được. Nghẹn ngào kêu to, người dám trả đũa. Người nhất định phải chết. Chư thiên vạn giới không người có thể cứu ngươi. Ngươi chờ ta. Hắn hận hận cầm lên trên cổ một cái còi trúc liền muốn thổi lên. Nhâm Nhất tự thì sẽ không để cho được như ý. Lắc người một cái. Đã gắt gao bóp cổ đối phương. Chỉ cần nhẹ nhàng, rắc rắc một chút. Đối phương là có thể giống như một con gà con một loại bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Thao Diên vội vàng lên tiếng ngăn trở. Đại sư huynh không muốn a? Nhâm Nhất quơ quơ đầu. Hơi kinh ngạc nhìn trong tay kia trương trừng con mắt lớn mặt. Ngay sau đó ghét bỏ đẩy ra. Đừng đến chọc ta. Ta là không phải ngươi có thể chọc đối tượng. Cút cho ta. Thiếu chút nữa lại không khống chế được sát lục. Cái này làm cho Nhâm Nhất càng ngày càng sợ hãi. Nếu là sau này chính mình. Biến thành một cái tê liệt sát nhân ma đầu. Như vậy niệm tưởng làm người ta không rét mà run. Không. Hắn không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhưng là, càng ngày càng không khống chế được chính mình. Phải làm sao cho phải. Ngón tay siết chặt thành quả đấm. Hung hăng đâm vào lòng bàn tay thịt. Đại khái chỉ có đau mới có thể làm cho hắn thanh tỉnh. Nhưng là không biết Thao Diên tại sao một chút ảnh hưởng cũng không có. Còn tựa như từ trước như vậy. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Là tu luyện công pháp có vấn đề. Còn là hoàn cảnh sinh tồn chịu ảnh hưởng. Không người nào có thể cho Nhâm Nhất nhất cá viên mãn giải thích. Lâm công tử che cổ mình. Thật lâu thần trí mới hấp lại. Từ dưới đất chật vật bò dậy. Mới vừa rồi còn kém một tí tẹo như thế. Hắn thật thì đi vong linh đại thế giới đi một lần. Cái loại này sinh tử thể nghiệm. Làm người ta run lạnh. Sợ hãi. Bất lực. Cái này không ai bì nổi cậu ấm. Lần đầu đá trúng thiết bản. Hay lại là cứng như thế một khối. Không dám nói nhảm nữa. Chủ tớ ba người thì cút đi tiểu, lưu rời đi chiếc thuyền này. Thuyền kia nương tử nhưng là cái người mạnh, cho dù thấy một màn như vậy, cũng ổn định được không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không giống như một tầm thường nữ tử, ít nhất là không phải thế tục nữ tử nên có dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác nhâm nhất như vậy tu vi, cũng không nhìn ra nàng có một chút linh khí ở, chính là một thật người phàm tục. Cái này không khỏi làm người ta suy nghĩ nhiều. Cùn nương cũng không có đi quản một thuyền kinh hoàng thất thố khách nhân, mà là sửa lại một chút quai hàm bên tóc rối, thành thực tiến lên, tiếp tục nhấc lên cái kia bút lông, một bên trên giấy hội họa đến, một bên Mạn Bất Kinh Tâm nói, đạo gia mặc dù uy vũ, bước đi ba người này, cần biết rút dây động rừng, sau lưng người nọ, đứng giới chủ, bất kể hắn tu vi cao thấp, hắn có thể điều động giới này lực lượng, cũng đã thắng ngươi nửa bậc, ngươi làm sao có thể tránh thoát đi. Nếu ta là ngươi, liền sẽ lập tức, xa rời đi xa phía thế giới này, cũng không quay đầu lại cái loại này. Hừ hừ, giới này chuyện còn không có kết, làm sao có thể đi. Bất quá, vẫn là phải đa tạ cô nương nhắc nhở. Nhâm nhất không sợ hãi nói, hắn lại không phải lần thứ nhất cùng giới chủ chiến đấu. Kia Mông Thiên trận chiến cuối cùng lúc, cũng không điều dụng một cái đại thế giới lực lượng, muốn giết chết hắn, lúc trước thân ở trong đó, nhìn rất khủng phố, giờ phút này hồi tưởng lại, không gì hơn cái này, cầm lấy cuôn nương họa hà đồ, rất nhanh thì Nhâm Nhất đưa ánh mắt khóa ở tại lớn nhất một chiếc trên mặt thuyền hoa. Như vậy trong lòng sông, có thể nắm giữ một chiếc 4 tầng lâu thuyền vẫn còn thật nhiều. Lại đều dài hơn được không sai biệt lắm. Muốn nhận biết đi ra. Bất đồng duy nhất chính là bọn hắn đều có chính mình cố định địa bàn. Không thể tùy tiện căng củ. Nếu không thì sẽ bị người sở hữu liên hiệp ngăn chặn. Đuổi ra ngoài. Lại cho một cái ví tiền sau. Nhâm Nhất cáo biệt thần bí cuôn nương. Hai người lấy được một chiếc tặng tiểu đĩnh. Ở dòng sông bên trên linh hoạt hoạt động. Đi không bao lâu. Nhưng là nghe sau lưng 7 dặm rắc rắc sát một trận nổ ầm. Quay đầu nhìn lại, kia mới vừa rồi đợi rất tốt thuyền lớn, nhưng là đã người đi lầu trống, vỡ vụn thành cặn bã, toàn bộ hài cốt trôi nổi trên mặt sông. Không nói ra thê lương, đại sư huynh, bọn họ đây là, thế nào, đại khái, là sợ chưa, trước thời hạn chạy thoát thân. Nói như vậy, người giới chủ kia hẳn rất nhanh tìm tới cửa đến. Chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục, đừng có ngừng. Nhâm Nhất cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Dù là đối phương là thành danh nhiều năm thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh. Vậy thì như thế nào? Tu vi mạnh yếu, không có ở đây lớn tuổi. Lại càng không ở đối phương là thân phận bực nào. Coi như đối phương tới một hàng thánh vương. Cũng đừng mơ tưởng lại bắt bí lấy hắn. Nhâm Nhất không hề bị lay động. Tiếp tục kiên định hướng mục tiêu tiến tới. Vòng qua một chiếc lại một chiếc. Tìm rất lâu thuyền. Hai người rốt cuộc thấy được cái gọi là mục tiêu lớn thuyền. Kia một nhóm người vừa lúc ở gần cửa sổ vị trí uống rượu làm vui. Bị Thao Diên nhận ra được. Thao Diên cắn răng nghiến lợi nói. Đại sư huynh. Chính là bọn hắn mấy cái. Tổng cộng 6 người. Một cái không sót. Đều ở chỗ này. Nhâm Nhất không có nhảy lên thuyền lớn. Mà là ngón tay thi thuật, trực tiếp huyễn hóa ra cây mây và dây leo, hướng về phía bên cửa sổ mấy người bộ đi qua. Cây mây và dây leo thế như trẻ tre, cũng có thức tỉnh nhận ra được không đúng, muốn né tránh nhưng là không kịp. Từng cái giống như đợi làm thịt dê con, bị cây mây và dây leo bộ đến xít sao. Hừ, các ngươi khỏe thời gian chấm dứt, cũng cút cho ta xuống đây đi. Theo Nhâm Nhất một cái lôi kéo. 6 người một chút năng lực phản kháng cũng không, bị kéo vào lạnh như băng trong nước sông, cho dù tu vi cao hơn nữa, chưa kịp làm linh lực phòng vệ, cùng cái thế tục người có gì khác biệt, từng cái ở trong nước sông dãy giụa phác đằng, cũng không biết đổ bao nhiêu thủy, chờ bọn hắn rót cái thủy ăn no sau, rốt cuộc phản ứng kịp muốn cho mình thêm một linh khí bong bóng thời điểm, Nhâm Nhất cây mây và dây leo lại vừa là kéo một cái. Đem mấy người thật cao treo lên đến. Cứ như vậy treo ở giữa không trung. Nôn ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? thả ra chúng ta. Mấy người một bên khó chịu khạc thủy, một bên bên ngoài mạnh bên trong yếu chất vấn. Sư đệ, để cho bọn họ thật cao nhìn một chút ngươi là ai. Thao Diên nghe vậy tiến lên, lấy dũng khí, chợt kéo xuống chính mình nón lá rộng vành. Nhờ các người phúc, ta mấy ngày nay bị các ngươi cố gắng khoản đãi một phen. Hắc hắc, là ngươi. Ngươi lại biết nói chuyện. Ngươi là không phải chỉ có thể khóc à? Ngươi lại lừa gạt chúng ta. Rõ ràng là cá nhân. Hết lần này tới lần khác muốn làm bộ mình là một điểu nhân. Ta nhổ vào. Sớm biết ngươi là nhân. Mấy người chúng ta hà chí vu như vậy đối với ngươi. Hết thảy đều là ngươi tự tìm. Là ngươi lỗi do tự mình gánh. Mấy người tự hồ đối với Thao Diên lừa dối dị thường phẫn nộ. Không tự trách mình có mắt không tròng qua loa khi dễ người. Ngược lại thì đem toàn bộ nồi cũng đẩy tới Thao Diên trên người. Im miệng, không biết gì xúc sinh. Thao Diên nổi giận, cái kia đôi lam sắc cánh. Vèo, địa một chút hoàn toàn mở ra. Chân ở thành thuyền nơi đạp một cái. Đã dễ dàng bay đến giữa không trung. Hướng về phía mấy người chính là một trận đấm đá. Ta để cho môn ngươi nói bậy nói bạ tương đương, cho các ngươi có mắt không tròng tương đương, cho các ngươi lấy mạnh hiếp yếu tương đương, cho các ngươi lấy nhiều khi ít tương đương. Sáu người này chính là đợi làm thịt dê con, mặc cho Thao Diên đánh đau cũng không cách nào né tránh. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên âm thanh, chấn động này hà, vô số mũi thuyền tụ đầy nhân, hướng về phía đem chỉ trỏ trỏ, hi hi ha ha. Như vậy tranh đấu là không phải phát sinh ở trên thuyền. Đảo cũng không có người ra mặt can dự. Đều chỉ làm nhìn một tuồng kịch mà thôi. Người nào ở chỗ này càn rỡ. Một đạo phích lịch dày đặc không trung xuất hiện. Cắt đứt lục căn cây mây. Sáu người kia giống như hạ sủi cảo một dạng rơi xuống hà. Hừ, ở chỗ này giới tùy ý tổn thương người. Là phải trả giá thật lớn. Hậu sinh tử. Người có thể biết sai. Nói chuyện là một cái tuổi già sức yếu lão đầu. Trong hư không ngồi xếp bằng ở một cây chày giã thuốc từ phía trên. Không biết người đang nói gì. Chúng ta ở thương người nào? Nhân ở nơi nào chứ? Nhâm nhất trực tiếp trang bất tỉnh. Sáu người kia bị đánh đầu óc choáng váng. Vết thương chồng chất. Lần nữa rơi vào trong sông về phía sau. Nhưng là ngay cả một nước bong bóng cũng không có. Tựa hồ chìm tới đáy, nửa ngày cũng không thấy nổi lên. Này tên gì, không có chứng cứ lạc tương đương. Hừ, ngươi làm lão tổ ta mù mắt, hay lại là khi này mấy trăm hào vây xem mắt người mù. Ta liền tổn thương người rồi, ngươi muốn thế nào? Nhâm nhất vò đã mẻ lại sứt, cũng lười vòng vo, trực tiếp thừa nhận chuyện. Lão đầu đứng lên, ngang dọc rãnh trên khuôn mặt già nua không thấy phẫn nộ. Không thấy hoan hỉ, chỉ có vô tận lạnh lùng. Người lúc trước bị thương ta giới chủ phủ ba người. Sau đó lại đang chuyến này hung. Kỳ hành kính tội lỗi chồng chất. Dựa theo giới quy, người tội không thể tha thứ. Ít nhất làm dược nhân 100 năm. Mới tự do, Nhâm nhất không nghĩ lúc đó méo mó dây dưa. Ngược lại y hữu sở chỉ nói, lão đầu. Nghe nói qua linh ẩn đại lục dược vương cốc à. Lão đầu giếng cổ một loại đôi mắt thâm thúy híp một chút. Cái gì linh ẩn đại lục? Này chư thiên vạn giới giới đồ bên trên. Khi nào có như vậy địa phương? Nhâm nhất nhưng là tỏa sáng hai mắt. Nghe ngươi ý này. Trên tay ngươi có giới đồ. Hừ, thế nào? Ngươi nghĩ đánh giới đồ chủ ý. Ngươi còn quá non nớt điểm. Bất nói nhảm. Thúc thủ chịu trói đi. Lão miệng của đầu một tấm. Nhưng là phun ra một cái pháp khí, lớn lên theo gió, rất nhanh thì trở nên có cối xay một loại đại, rõ ràng là cái đảo dược dược bát, toàn thể hắc kim nhuốm máu đào, rất là nặng nề, thuốc này bát sụp đổ, bắn ra vạn trượng thanh quang, trong giây lát đó liền đem Nhâm nhất cùng Thao Diên hai người bao phủ ở bên trong. Đại sư huynh, ta đau đầu quá, làm sao bây giờ? Thao Diên hai tay ôm đầu. Có chút lảo đảo không yên. Trực tiếp ngồi trên đất. Sư đệ, này thanh quang có độc. Người lại đi một nơi né tránh một. Hai, Nhâm nhất mình cũng có chút đầu óc quay cuồng. Là không phải rất thanh tình. Loại này thanh quang bên trong cũng không biết có vật gì. Lại có thể chui vào bọn họ linh thức hải lý tàn phá. Làm rối lên được tâm thần có chút không tập trung. Buồn ngủ. Vì không để cho Thao Diên bị qua nhiều tổn thương. Nhâm Nhất trực tiếp một cái ý niệm phất đi. Đem hắn đưa vào thế giới quy linh bên trong đi. Trong hư không. Thấy Thao Diên cái này người sống sờ sờ đột nhiên không thấy. Lão đầu thao túng dược bát thiếu chút nữa không yên. Rơi vào trong sông đi. Cũng may. Hắn sống thời gian quá lâu. Kinh nghiệm đối địch phong phú. Rất nhanh thì thu nhiếp tinh thần. Ổn định dược bát. Vì để tránh cho Nhâm Nhất cũng chạy theo. Hắn nhưng là lại gia tăng linh khí phát ra. Từ trước 3 năm phân dò xét trạng thái. Hoán đổi đến thời khắc này 7-8 phần. Đã là đem đối phương coi thành cái kình địch. Về phần Nhâm Nhất chính mình. Ít đi Thao Diên cái này con ghẻ ký sinh ở. Dĩ nhiên là có thể hất ra tay cánh tay làm một trận lớn. Không phải là thanh quang mà. Hắn Nhâm Nhất cũng sẽ phát quang. Người run một cái. Từ sau lưng tản mát ra vô số linh căn thuộc tính linh khí vòng. Đếm một chút, lại có chừng 10 loại. Nhâm Nhất ngón tay bóp một cái quyết. Trong nháy mắt toàn bộ linh khí vòng hợp trở thành một. Trở nên màu sắc sặc sỡ. Linh khí 10 phần, hợp nhất vòng sáng đem hắn bọc lại ở bên trong. Kia thanh quang đã bị triệt để ngăn cách. Không thể nào, người đó là cái gì quang? Làm sao có thể ngăn trở ta dược vò thánh quang? Hừ, ta không chỉ muốn ngăn trở ngươi, còn phải hoàn toàn cho ngươi hối hận. Nhâm Nhất sở dĩ dám như vậy đòi hỏi nhiều, là bởi vì bên ngoài thanh mặc dù quang bị chặn lại, kia linh thức hải lý còn có lưu lại. Đối mặt loại này nguy hại, hắn tự nhiên muốn đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ còn phải giữ lại hết nam, kia thanh quang còn sót lại, lúc đầu vẫn còn tương đối khó dây dưa, khắp nơi nhảy lên lưu. Nhâm Nhất chỉ đành phải cùng nó ở linh thức hải lý chơi cút bắt tránh ẩn nấp. Vì tiết kiệm thời gian, càng là đem toàn bộ linh khí cũng phái đi ra. Cuối cùng đem nó ngăn ở trong một cái góc. Cũng không biết người này là thế nào nghĩ. Nhìn một lưu đủ mọi màu sắc linh khí. Nó lại chạy đi cùng bọn họ đứng đội đến cùng một chỗ. Bởi vì số lượng ít nhất, lúc này nó lộ ra gầy yếu nhỏ thấp. Rất tầm thường dáng vẻ. Một lần tự ti được đứng ở xa nhất vị trí. Thanh quang không có ở đây tàn phá. Nhâm Nhất ý thức rất nhanh thì khôi phục lại sự trong sáng. Thậm chí, còn cẩn thận từng ly từng tí sai sử một chút. Phát giác đối phương rất nghe lời. Cùng toàn bộ linh khí như thế. Giống như cánh tay sai sử sung sướng cảm. Trong đầu thanh quang, đã thần phục chính mình. Như vậy, bị ngăn cản những thứ này. Có phải hay không là cũng có thể cho nó bắt cóc đây? Ôm như vậy niệm tưởng. Nhâm Nhất thích khi mở ra một cái linh khí lỗ hồng. Thả một vòng thanh quang đi vào. Cái loại này chán trường cảm giác hôn mê lại cũng không có. Chỉ có mặt đối với linh khí mừng rỡ. Buông ra thân thể kinh mạch. Chỉ là trong chốc lát đã hấp thu hầu như không còn. À, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một loại tân hình linh khí. Càng không có nghĩ tới là, lại có thể làm việc cho ta. Như vậy tính toán, lão đầu kia thật là người tốt a. Nhâm Nhất ở tâm lý hắc hắc không ngừng cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.